Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 28-1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Linh Uyển ngước mắt nhìn Lâm Thanh Dung, nàng ta lại mang vẻ mặt chẳng mấy bận tâm, không chút ưu phiền. Dáng vẻ này khiến Bạch Linh Uyển cảm thấy bực bội, trong đầu toàn là ý nghĩ cứ mặc kệ nàng ta rồi bỏ đi. Nhưng bực bội xong, Bạch Linh Uyển lại thấy buồn cười. Bộ dạng Lâm Thanh Dung bây giờ chẳng phải giống hệt lúc nàng ta mới đến phủ Khánh An bá hay sao? Nàng ta căn bản vẫn chưa hiểu thứ gọi là gia thế môn mây, chưa bao giờ là thứ bước qua cánh cửa kia là có thể sở hữu được. Bị Bạch Linh Uyển nhìn như vậy, Lâm Thanh Dung có chút không tự nhiên. Nàng ta đưa tay ra trước mặt Bạch Linh Uyển lắc lắc. Trang phục cưỡi ngựa vẫn mua ở đây sao? Bạch Linh Uyển khẽ cụp mi mắt xuống, vẫn là dáng vẻ ôn hòa dịu dàng như cũ. Vẻ mặt tức giận khó chịu vừa rồi như ảo giác tan biến mất. Thải Vân Trang không làm trang phục cưỡi ngựa, Bạch Linh Uyển khẽ nói, đổi chỗ khác đi. Nói xong, Bạch Linh Uyển vén rèm lên, nói với người đánh xe một địa điểm, rất nhanh xe ngựa liền khởi hành đi. Cả ngày chạy vội vàng nhưng cũng trọn vẹn, may mắn là cuối cùng cũng kịp về phủ trước bữa tối. Bạch Linh Uyển cùng Lâm Thanh Dung chia tay nhau ở khu vườn trúc xanh, nàng dẫn theo Mặc Hương chậm rãi bước đi. Lâm Thanh Dung nhìn theo bóng lưng Bạch Linh Uyển một lúc, sau đó quay về Thương Lan Viện. Về đến viện, Lâm Thanh Dung mới thở dài một hơi, cả người ủ rũ mất hết tinh thần. Nàng ta vốn còn nghĩ mình ra phủ có thể đi dạo khắp nơi, giờ thì tiền thì tiết kiệm được, nhưng cái bản tính nhỏ của mình cũng hoàn toàn thất bại. Lâm Thanh Dung cảm thấy mệt mỏi, quay người lại uể oải phất tay với Chiêu Ca Minh Đức, đi thẳng về phòng mình. Bữa tối ta không dùng nữa, ta ngủ một lát. Cách Chương.